cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, rõ ràng là hắn đang lắc lư. Vì vậy nàng giẫm mạnh lên chân hắn. Ta có vấn đề, rõ ràng là ngươi đang lắc lư. Chữ trên tấm biển lắc lư qua lại. Ngươi đang làm cái gì vậy? Lục Vô Cửu đang đứng yên bỗng nhiên cứng đờ. Nàng nói là, ta đang lắc lư. Liên Kiều nghiến răng, không phải sao, người lắc lư đến mức bóng chữ cũng mờ đi rồi. Tấm biển đã xuất hiện bóng mờ. Bốn chữ, thiên hạ đệ nhất, méo mó, Liên Kiều nhìn mà hoa cả mắt. Im lặng một lúc, Lục Vô Cửu đột nhiên bước đến trước mặt nàng. Lạnh lùng vạch trần, nàng, có phải đang phát tác không? Liên Kiều đang hùng hổ bỗng nhiên im lặng. Sao, sao ngươi biết? Lục Vô Cửu không nói gì. Khó trách, rõ ràng hắn không hề động đậy. Ảo ảnh sao lại lắc lư? Chỉ có một lời giải thích. Không phải hắn có vấn đề, mà là tâm cảnh của Liên Kiều có vấn đề, nàng phát tác rồi. Chấp niệm đối với hắn đã thay đổi. Vì vậy, ảo ảnh dục vọng trước đó tự nhiên sẽ sụp đổ. Chỉ là, không biết ảo ảnh dục vọng của nàng có giống hắn không? Nhớ đâu, nàng mà biết được, Lục Vô Cửu đã có thể dự đoán được cảnh tượng gà bay chó sủa. Vừa mới dịu đi lại bắt đầu đau đầu. Cổ độc phát tác cộng thêm tấm biển lắc lư. Liên Kiều bây giờ đầu óc choáng váng. Nhưng nàng hoàn toàn không biết là do ảo ảnh dục vọng sụp đổ. Ngược lại hung dữ cảnh cáo Lục Vô Cửu. Không được lắc lư nữa. Để ta hôn một cái đã. Lục Vô Cửu đột nhiên quay đầu lại. Nàng nói cái gì? Liên Kiều lấy hết can đảm. Ta nói, cổ độc phát tác rồi. Để ta hôn một cái. Có sao đâu, dù sao bây giờ trong mắt đối phương chúng ta đều là tấm biển. Như vậy cũng đỡ xấu hổ đúng không? Đây quả là điều may mắn trong bất hạnh. Hôn một tấm biển lạnh lẽo rõ ràng đơn giản hơn nhiều so với hôn Lục Vô Cửu. Không có chút gánh nặng tâm lý nào, thậm chí không cần coi hắn là người. Lục Vô Cửu trầm giọng, nàng chắc chứ, Liên Kiều vừa nói ra, ngược lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Có gì mà không chắc, ngươi chỉ cần đừng lắc lư, đứng yên ở đó là được. Lục Vô Cửu trầm ngâm một lúc, cố gắng nhắc nhở nàng rằng ảo ảnh đang sụp đổ. Ta không lắc lư, vẫn luôn đứng trước mặt nàng. Nếu nàng nhất định muốn hôn, ta không đảm bảo sẽ có hậu quả gì. Tuy nhiên, Liên Kiều bây giờ đang nóng như lửa đốt, cả người như cái lò không thoát được khí, mặt đỏ bừng, đừng nói ý tứ trong lời nói, nàng thậm chí sắp không nghe rõ lời Lục Vô Cửu nói nữa. Một tay giữ chặt tấm biển đang lắc lư, hậu quả gì chứ, chính là bây giờ, không được động đậy, ta cứ hôn ngươi đấy. Ạc, hôn tấm biển một cái, Lục Vô Cửu nắm C, H, A, T, T, A, I sau lưng. Mím môi thành một đường thẳng. Tùy nàng, vậy mới đúng chứ, Liên Kiều hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi nàng vừa định đặt môi lên, tấm biển lại lắc lư, hơn nữa còn lắc lư rất mạnh. Bốn chữ, thiên hạ đệ nhất, không chỉ lắc lư trái phải. Mà còn lắc lư lên xuống. Bốn chữ hoàn toàn lệch lạc, như căn nhà sắp sập đến nơi. Lắc đến mức Liên Kiều nhìn chằm chằm vào hai nét dưới chữ thiên, lúc đứng lên lúc ngồi xổm xuống, cố gắng in môi lên đó. Tuy nhiên, nét chữ càng lúc càng nhảy nhanh, Liên Kiều hoàn toàn không nhắm chúng. Cuối cùng, sau ba lần nhìn, nàng nắm bắt cơ hội, giữ chặt chữ thiên, nhanh chóng nhắm mắt đặt môi lên. Ai ngờ ngay khoảnh khắc chạm vào, toàn bộ ảo ảnh tấm biển ầm ầm sụp đổ. Tấm biển lạnh lẽo lập tức được thay thế bằng cảm giác hơi cứng. Bốn chữ, thiên hạ đệ nhất, biến mất không còn tăm hơi. Ngay cả tấm biển cũng tan thành mây khói. Sau khi những điểm sáng biến mất, thay vào đó là thân thể của một người nam nhân. Thậm chí còn hơi tỏa nhiệt. Liên Kiều lập tức ngây người. Sao lại thế này? Nàng chớp chớp mắt, ánh mắt chậm rãi nhìn lên trên, đột nhiên lại phát hiện ra điều đáng sợ hơn. Nàng nhìn thấy môi của Lục Vô Cửu, màu môi nhạt, hơi mím lại, không đúng, nếu miệng của Lục Vô Cửu ở trên, vậy nàng hôn vào đâu? Sao còn động đậy được? Liên Kiều chậm rãi cúi đầu xuống, chỉ thấy đó là một khớp xương nhô lên, hơi nhô lên, là yết hầu của nam nhân. Nàng không hiểu sao lại nghĩ đến lúc Yến Vô Song xem cuốn sách tranh Mỹ Nam Cửu Châu cười dâm đáng. Nói rằng nam nhân yết hầu lớn, giọng nói trầm ấm, thể lực cũng tốt hơn. Giọng nói của Lục Vô Cửu quả thực trầm ấm. Vậy thì, yết hầu của hắn trong số nam nhân cũng coi là khá lớn. Trong đầu Liên Kiều thoáng chốc hiện lên rất nhiều suy nghĩ hỗn độn. Ngay lúc nàng đang ngây người, thứ đó lại động đậy một chút, nàng mới đột nhiên hoàn hồn. Nàng hôn tấm biển mà, sao lại biến thành người rồi? Nàng lại nhìn xuống lần nữa, rồi đột nhiên phát hiện ra hắn gần như thoát y, bờ vai rộng và lồng N, G, Ự, C săn chắc phơi bày ra hết. Nhìn thế này chắc chắn mọc mụn nhọt ở mắt mất. Nàng vội vàng lấy một tay che miệng, một tay che mắt, lùi lại một bước dài, bực tức mắng, lưu manh, sao ngươi lại đột nhiên cởi đồ ra thế? Lục Vô Cửu nhíu mày, nàng nói gì? Nàng che chắn kỹ càng, còn giả vờ nữa, ngươi không chỉ đột nhiên biến trở lại mà còn cởi cả đồ. Ngươi không phải lưu manh thì là cái gì? Lục Vô Cửu hiểu ra, quả nhiên, ảo giác dục vọng trong mắt nàng đã sụp đổ. Chớ trêu thay, lại đúng vào lúc này, cách chương.